Tu La Vũ Thần, chương 122, chân chính thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Trời ạ, cái tình huống gì đây? Trên so đấu đài một màn, làm cho mọi người thất kinh, nguyên nhân bởi vì thân ảnh lúc trước rậm rạp, rất nhiều người căn bản là không thấy được Sở Phong xuất thủ, chỉ thấy được thân ảnh đột nhiên tiêu tán, mà vị Thính Phong Tông kia, liền biến thành dáng dấp hiện tại. Thế tấn công thật sắc bén a, thế nhưng so với việc đại đa số người mê man, Chu Tước Thành thành chủ Tô Ngân, trước mắt sáng ngời, hắn vẫn quan tâm so đấu đài có Sở Phong, vì thế hắn thấy được một màn Sở Phong xuất thủ. Phụ thân, con đã nói rồi a, Sở Phong này có tinh thần lực, loại vũ kỹ thủ thuật che mắt này, với hắn mà nói là vô dụng. Lúc này Tô Nhu, rất quy củ đứng ở phía sau Tô Ngân, vẻ mặt nhu thuận. Vấn đề không chỉ có là tinh thần lực, dù là có tinh thần lực nhưng chỉ tu luyện sơ cấp huyền công, cũng không có khả năng lấy linh vũ bát trọng, như vậy đánh bại nguyên vũ nhất trọng, khinh địch, người này thiên phú rất cao, mới có thực lực bực này. Thành Châu cảnh nội, phàm là người tu võ tốc độ mau một chút, đều được cho là thiên tài, nhưng trên thực tế bất quá là có tư chất ứng với tu võ mà thôi, chân chính thiên tài, coi như là Sở Phong vậy, làm người khác không thể theo kịp. Ánh mắt Tô Ngân, dừng ở Sở Phong, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thưởng thức, sau đó hướng Tô Nhu nói rằng. Nhu Nhi, tỉ muội các ngươi lần này không có nhìn lầm người, Sở Phong này nhất định phải dụng tâm lôi kéo, nói không chừng ngày sau Tô gia ta, còn phải dựa vào hắn. Thật là lợi hại, Trần Oản Tích không hổ là Lăng Vân Tông hạch tâm đệ tử, chỉ là một chiêu, liền đem đối thủ đánh bại. Đúng lúc này, ngoài chàng đột nhiên một trận kinh hô, bởi vì tại trên một so đấu đài khác, Trần Oản Tích cũng là lấy thế sấm sét đánh bại đối thủ của nàng, đồng dạng chỉ dùng một chiêu. Đồng thời một chiêu này của nàng, không giống như Sở Phong không minh bạch mà là trước mặt mọi người ra chiêu, khiến tất cả mọi người tận mắt thấy được nàng làm sao lấy một chiêu, đánh bại địch nhân. Oản Tích thì thực sự quá lợi hại, xem ra lần này từ Kim Thành ta đoạt giải quán quân có hy vọng rồi. Đâu chỉ là có hy vọng, quả thực là có thể cướp đoạt, hôm nay tại đây trên so đấu đài, chỉ có hai vị nguyên vũ nhị trọng cao thủ, Oản Tích tỷ đã lấy một chiêu, đánh bại đối thủ, còn vị kia, lại còn đang cùng đối thủ dây dưa, đối thủ của hắn rõ ràng chỉ là nguyên vũ nhất trọng mà thôi, so với hắn còn thấp hơn một trọng tu vi a, người nói như vậy thật đúng, người này tuy rằng cũng rất mạnh, thế nhưng đích sắc còn kém hơn Oản Tích tỷ nhiều lắm, nghiễm nhiên không có uy thế nguyên vũ nhị trọng, kỳ quái, hắn người như vậy, thế nào có khả năng tại liệp sát quỷ giác thú, so với Oản Tích tỷ thành tích tốt hơn nhiều như vậy. Hành, hay là cùng Sở Phong giống nhau, chơi cái trò. Gì, từ Kim Thành các tân tú, đem ánh mắt hướng về phía một vị Lăng Vân Tông hạch tâm đệ tử khác, vị thiếu niên này lúc này còn đang đánh nhau, là tiêu điểm được chú mục nhất. Bởi vì trước đây liệp sát quỷ giác thú, hắn có thành tích thực sự quá mức chói sáng, chỉ là trận bỉ đấu này, cũng làm cho các người cảm thấy thất vọng. Thân là đại biểu Phong Vân Thành liên tục mấy lần quán quân, thân là Lăng Vân Tông hạch tâm đệ tử, thân là nguyên vũ nhị trọng cao thủ, đối mặt nguyên vũ nhất trọng đối thủ, vậy mà có chẳng phân biệt được cao thấp, khó phân thắng bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là tốc độ hay lực lượng, cùng đối phương đều không sai biệt nhiều, mà ngay cả vũ kỹ cũng là thường thường, thực sự làm cho tìm không ra một điểm sáng nào. Hay a, đột nhiên, vị thiếu niên nguyên vũ nhất trọng kia phát uy, một cái trọng quyền mang theo thế vạn quân, quyền này oanh ra khiến cho so đấu đài rung động, đây là một loại tứ đoạn vũ kỹ, thế nhưng tại trong tay thiếu niên, uy lực thể hiện chiếm được toàn diện, kích này không phải chuyện đùa. Bá, khi đối mặt đối thủ công kích, vị thiếu niên Phong Vân Thành kia, lại là không vội không chậm, không hoảng hốt tĩnh táo, đồng dạng cũng một quyền oanh ra, cũng là tứ đoạn vũ kỹ. Theo lý mà nói, với hắn tu vi, đều là tứ đoạn vũ kỹ, uy lực hẳn là xa cường hơn đối thủ, thế nhưng lúc này lại cũng không có, chỉ có thể nói là chẳng phân biệt được trên dưới, làm cho có cảm giác hắn vũ kỹ còn không có luyện đến nơi đến chốn. Phanh, rốt cục, hai người giao thủ, song quyền chạm nhau, tầng tầng nguyên lực không ngừng tràn ra, sóng năng lượng rung động, ngay cả so đấu đài đều bị chấn xuất thành đạo vết rách thật nhỏ. Hay a, thiếu niên Phong Vân Thành hét lớn một tiếng, bỗng nhiên cố sức đem trọng quyền vị kia đánh văng ra, cả người đều bị đánh bay đi, cuối cùng té rớt trên mặt đất. Thắng, tới cuối cùng vị Phong Vân Thành kia thắng, thế nhưng so với việc Trần Oản Tích một chiêu kết thúc đối thủ, hắn thì thắng quá mức cật lực, làm cho không khỏi nghĩ, hắn tu vi xa thua Trần Oản Tích. Ẩn giấu thực lực sao? Có chút ý tứ. Lúc này Sở Phong từ lâu đã thắng, đang đợi chàng bỉ đấu tiếp theo, hắn cũng là đem ánh mắt ngưng tụ tại trên người thiếu niên Phong Vân Thành, liếc mắt liền nhìn ra, người này là cố ý ẩn giấu thực lực. Khi vị thiếu niên Phong Vân Thành này thắng lợi, vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc mà vòng thứ nhất thành tích tốt nhất Trần Oản Tích thì có thể tạm thời nghỉ ngơi. Sở Phong lần thứ hai bước lên so đấu đài, lúc này đứng ở đối diện hắn, so với lúc trước vị đối thủ kia mạnh hơn rất nhiều, bởi vì Vị này cũng là Lăng Vân Tông hạch tâm đệ tử, tuy rằng đều là nguyên vũ nhất trọng, thế nhưng hắn khí thế cũng rất mạnh mẽ. Ta nhận ra ngươi, ngươi là cùng mập mạp thành chủ hỗn một chỗ. Sở Phong mỉm cười nói, dù miệng lưỡi có lợi hại cũng vô dụng, ta sẽ cho ngươi câm miệng lại. Vị này rất là lạnh lùng, vừa rồi ngữ khí vị kia cùng của ngươi không sai biệt lắm, bất quá té trên mặt đất cũng là hắn. Sở Phong thực sự không đưa hắn đặt ở trong mắt, từ lúc linh vũ thất trọng, Sở Phong đã có thể đánh bại nguyên vũ nhất trọng, hôm nay là linh vũ bát trọng, dù là nguyên vũ nhị trọng cũng không phải đối thủ Sở Phong, đối phương dù là cường thịnh, nhưng tại trong mắt Sở Phong, cũng là bất kham một kích. Hành, ngươi nghĩ rằng ta cũng vô năng như hắn sao? Vậy ngươi đánh giá quá thấp đệ tử Lăng Vân Tông ta rồi. Vị này bỗng nhiên xuất thủ, huyền công vận chuyển, vũ khí phát sinh, toàn thân chán phóng xuất ra kim sắc quang mang, dường như ánh ban mai chói mắt, cùng lúc đó thân thể hắn, lại hóa thành kim đồng. Cái này không hề là thân thể đơn giản, so với huyền thiết còn muốn cứng rắn hơn, tay có thể chạm huyền thiết kiếm, thân phá huyền thiết chung, chính là một loại cao siêu cường hóa hình vũ khí, không chỉ đem toàn thân hóa thành hung khí, lại có thể lấy kim mang đâm vào hai mắt, khiến đối phương vô pháp thấy được động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Sở Phong chết chắc rồi, vị này công kích so với vị Thính Phong Tông kia mạnh hơn mấy lần, trực tiếp bá đạo cũng không phải là phô trương thanh thế, Sở Phong căn bản vô pháp nhặt được tiện nghi. Không sai, vừa rồi chẳng biết vì sao, đệ tử Thính Phong Tông lại thất bại, thế nhưng đối mặt vị thép thiết cốt này, Sở Phong căn bản không hề có phần thắng, không có vận khí đáng nói. Sở Phong trên chỗ so đấu đài, kim quang bắn ra bốn phía, dù cho thị lực mọi người có tốt cũng vô pháp thấy rõ hai người trên so đấu đài. Thế nhưng mọi người có thể cảm thụ được Lăng Vân Tông đệ tử này tàn mát ra uy thế, thì Sở Phong lần này, rất khó nhặt được tiện nghi, dù sao đối mặt với cường hóa hình vũ kỹ, không có lực lượng tuyệt đối, là căn bản vô pháp thắng được. Ách a, nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, trên đài kim quang cư nhiên bắt đầu thu liễm, mà khi kim quang tiêu tán, mọi người nhất thời mục trừng khẩu ngốc, giật mình không ngớt. Text được lấy tại chuyên y. C-om bọn họ kinh ngạc phát hiện, Sở Phong thì đứng ở tại chỗ, không bị nửa điểm vết thương, còn vị Lăng Vân Tông đệ tử kia, không ngờ nằm lăn trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, nhãn cầu trợn trắng, chết ngất. Cách chương.